Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, tốt một thiếu vũ hầu tước. 7 ngày thời gian, rất nhiều lôi cuốn chủ đề đều đầy đủ bình ổn lại. Thế nhưng là, Dương Vũ trở thành thiên dược sư chủ đề, lại là càng diễn càng liệt. Càng bao quát hắn luyện đan khiêu chiến thắng dược vương các chủ sự tình cũng đã có nhân chứng. Thực không giả, trong 7 ngày này, tụ tập tại Dương gia trước cửa người đã đạt đến gần ngàn số lượng. Những người này bao quát các đại quan viên nhà thân thích hoặc gã sai vặt. Bọn hắn đều ở nơi này chờ lấy thay nhà mình gia chủ đến tặng lễ. Mặt khác là một chút giang hồ kỳ nhân dị sĩ. Có cường đại võ giả, có luyện dược sư, cũng có một chút phú thương. Sắp xếp chờ lấy Dương gia mở cửa. Ngày thứ 9, Dương phủ rốt cục giải phong, mở ra đại môn, tinh thần của mọi người đều tới. Dương phủ mở cửa, thật là khiến người ta đợi thật lâu a. Nhanh đi cầu kiến đi, không phải chấm dứt cửa, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến Dương phủ. Ta nhất định muốn gặp thiên sư hầu. Tước, ta thế nhưng là vì hắn mà đến. Cầu kiến thiêu vũ hầu tước. Ta đã đợi ngươi 7 ngày 7 đêm rồi. Đúng à, chúng ta cũng chờ 7 ngày 7 đêm. Còn xin nhìn một chút chúng ta đi. Những người này nhao nhao kêu lên. Đều muốn cầu kiến Dương Vũ. Phần lớn là vì tặng lễ kéo tốt quan hệ. Có chút thì là muốn đi theo Dương Vũ. Cũng có muốn cùng Dương gia thành lập thương nghiệp quan hệ. Tóm lại, một loại nào người đều có, đều muốn tiến vào Dương phủ trèo cái quan hệ lại nói. Lần này, từ Dương phủ ra thình lình chính là Dương Vũ bản nhân. Sau lưng hắn đi theo Lục Trí, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hồ, đều là Tử Vong quân đoàn đứng đầu nhất nhân mã. Từ Dương Vũ trở về Vương Thành về sau, Tử Vong quân đoàn những người này đều trở thành hắn quân đội riêng. Đây vốn chính là không hợp quy củ sự tình, thế nhưng là không người nào dám nói nửa câu. Ai kêu Dương Vũ ngay cả thánh chỉ đều không phóng tầm mắt bên trong. Đồng thời không có nhận nửa điểm trừng phạt, còn thu hoạch được ban thưởng thiếu niên hầu tước đâu. Dương Vũ bế quan 7 ngày. 7 ngày thời gian tinh thần khí của hắn chất nâng cao một bước. Hôm nay hắn mặc một bộ áo trắng, trên mặt bôi phơi phới tiếu dung, tựa như sán lạn ánh nắng tại phổ chiếu đám người. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, mặc kệ là gặp qua hắn, vẫn là chưa thấy qua hắn người, đều cảm giác kẻ này giống như thiên tiên chi tử hạ phàm. Kia phiêu miểu tiên khí là bất luận kẻ nào không có. Trong lòng thầm khen, tốt một thiếu vũ hầu tước. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Bọn hắn không giống vừa mới kích động như vậy loạn hô gọi bậy, mà là tĩnh hầu lấy vị này thiếu vũ hầu tước lên tiếng. Đều muốn nghe một chút vị này thiếu vũ hầu tước có cái gì muốn nói với bọn hắn. Dương Vũ đứng ở trước cửa, quét một vòng những người trước mắt này, liền mở miệng nói, nghe nói mọi người tại bực này đã mấy ngày, chắc hẳn đều mệt mỏi. Người tới, cho mọi người lên trước chút nước trà cùng màn thầu. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, liền có hạ nhân từ phía sau đi ra, cầm nước trà cùng màn thầu cấp cho đám người. Mọi người đều là cảm động đến rơi nước mắt. Ở chỗ này không ít đều là các phủ hạ nhân. Mấy ngày nay bọn hắn canh giữ ở Dương phủ bên ngoài. Xác thực ăn không ngon ngủ không ngon. Hiện tại có thể đạt được một chút nước trà cùng màn thầu giải khát đỡ đói. Nội tâm thật ấm áp a. Lúc này, Dương Vũ lại một lần nữa mở miệng nói. Ta biết các ngươi cần làm chuyện gì. Nhưng các ngươi tụ tập ở chỗ này. Đối ta Dương phủ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt a. Ngoặc kép, tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta Dương phủ thế hệ hiệu chung với hoàng thượng, một viên chân thành hiểu lòng thanh thiên, các ngươi mang lên nhiều như vậy lễ vật ngăn ở cửa nhà nha. cái này nếu là truyền đến hoàng thượng trong tai, đều cảm thấy chúng ta Dương gia kéo bè kết phái, muốn tạo phản đây này. Có người sau khi nghe mở miệng nói, thiếu vũ hầu tước, chúng ta chính là ý tứ một chút. Đúng đúng, chúng ta chính là ý tứ một chút, không có ý tứ gì khác. Có người phụ họa nói, Dương Vũ cười nói, rất tốt, không có ý tứ gì khác liền tốt. Ta Dương gia cũng không muốn trên lưng tham ô mục nát tên tuổi. Dừng một cái, hắn hướng về sau vẫy vẫy tay nói, người tới a, đăng ký các phủ đưa tới lễ vật, về sau đều là ta Dương gia bằng hữu. Quay đầu chúng ta cũng hướng các phủ thượng hoàn lễ ý tứ. Ngay sau đó, tử vong quân đoàn tướng sĩ liền đi vào giữa đám người, đem mọi người lễ vật từng cái thu lấy, cũng không gặp ai đăng ký. Người ở chỗ này cũng đều không ngại, trên mặt bọn họ lại một lần nữa lộ ra vẻ kích động. Dương Vũ có thể thu bọn hắn lễ vật, trong lòng bọn họ cũng liền an. Bọn hắn lễ vật bên trong đều viết có tặng lễ cơm. Không sợ Dương Phủ không nhớ rõ bọn hắn là cái nào một nhà. Thiếu Vũ Hầu Tước, không mời chúng ta đến trong phủ ngồi một chút sao? Có người đặt câu hỏi nói, tốt, ta chân thành mời mọi người đến ta trong phủ ngồi một chút. Chỉ cần trôi qua bên cạnh ta thủ vệ cửa này, liền có thể tiến đến. Dương Vũ mang theo nở nụ cười nói một tiếng về sau, liền quay người trở về trong viện. Hắn là ai? Hắn nhưng là đường đường Thiếu Vũ Hầu Tước, là thiên dược sư, địa vị sao mà địa cao sùng. Bây giờ Dương Phủ lại lần nữa trở thành tước phủ, như thế nào người bình thường có thể tiến đến? Dương Vũ cũng không phải là cố ý làm khó hắn nhóm, mà là dự định dựng nên bọn hắn Dương Phủ uy danh. Một chút muốn leo lên quan viên phú thương, trước cân nhắc một chút lại làm so đo đi. Ở bên ngoài những người kia đều coi là Dương Vũ bình dị gần gũi, nhưng giờ khắc này mới ý thức tới thiếu niên này thế nhưng là từ biên quan trở về trung tướng, càng là một đứng hàng đại hạ tất cả luyện dược sư phía trên thiên dược sư. Sao có thể tùy tiện cùng bọn hắn kết giao a? Đều nói người có đủ loại khác biệt, Dương Vũ không có đẳng cấp ý kiến, thật có chút thế tục quy củ vẫn là phải thủ, không thể để cho người ta cảm thấy hắn bình dị gần gũi. Bằng không bọn hắn mỗi ngày canh giữ ở cửa nhà bọn họ, ảnh hưởng người nhà hắn sinh hoạt. Lục Chí thay thế Dương Vũ mở miệng nói, mọi người không muốn khổ sở, chúa công nhà ta quá bận rộn, không có thời gian từng cái chào hỏi các ngươi. Nếu không các ngươi liền tản đi đi, về sau đều là bằng hữu, có cần ta nhất định sẽ bẩm báo chúa công nhà ta, ưu tiên chiếu cố các ngươi. Đừng nói nữa, ta trông nhiều ngày như vậy, thật đúng là muốn vào Dương Phủ bên trong ngồi một chút. Có một tráng kiện võ giả nói một tiếng về sau, liền hướng phía đại môn đi tới, trên thân phóng thích ra tướng cảnh khí tức, muốn xông vào. Vị huynh đệ kia, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xúc động, miễn cho chịu đau khổ. Lục Chí hảo tâm khuyên, người võ giả kia cười nói, nếu là ngươi làm vợ ta, ta liền không mạnh mẽ xông vào thế nào. Đối phương kia sắc mị mị địa con mắt quét mắt Lục Chí, hoàn toàn đem Lục Chí xem như là nữ trang nam trang nữ nhân. Lục Chí sắc mặt tối đen, liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, võ giả này liền bi kịch. Cũng không cần tử vong quân đoàn thống lĩnh xuất thủ, chỉ là bọn hắn trong đó một thủ hạ liền dễ dàng đem tên võ giả này cho đánh thành đầu heo. Có tên võ giả này hạ tràng, liền dọa lui không ít người. Bất quá, cũng có người không phục. Bọn hắn có ít người đến chính là vì đi theo Dương Vũ. Có thể đi theo một thiên dược sư bên người, bọn hắn thành vương con đường tất nhiên dễ dàng nhiều. Há lại sẽ dạng này bị dọa lui đâu. Ngay tại những người kia chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Độ Quảng Phật chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ đều trở về đi, tâm ý của các ngươi nhà ta đoàn trưởng đã nhận lấy. đừng lại chấp mê bất ngộ. Nói xong, trên người hắn cường đại ma Phật lực lượng phóng xuất ra. Bàng bạc vương giả khí tức tập quyền tại chỗ, đem những cái kia muốn xông tới võ giả chấn động đến thổ huyết bay ngược. Những cái kia vũ lực không cao tức thì bị dọa cho phát sợ. May mắn Độ Quảng Phật không có tận lực địa nhằm vào bọn họ. Cái này tất cả mọi người rõ ràng, Dương Phủ đã có cao thủ cường đại trấn thủ, không phải ai đều có thể ở đây làm càn. Thế là, người ở chỗ này liền đi 7-8 phần, chỉ còn lại số ít mấy người còn không nguyện ý rời đi. Trong đó có một người mở miệng nói, ta là luyện dược sư, ta muốn đi theo Dương Thiên Sư, còn xin dàn xếp để cho ta tiến Dương Phủ. Đây là người lão già, bộ dáng rất là bình thường, trên thân xác thực hất lên một bộ luyện dược sư áo choàng. Xem ra xác thực giống như là một luyện dược sư. Ngươi là chuẩn dược vương cảnh kiện. Có một người trung niên nam tử ở bên người hướng về lão giả hỏi. Lão giả ngang trong khi liếc mắt năm nam tử ứng. Không tệ, ta là cảnh kiện. Ngươi là ai? Ha ha, ta là Quách Hiệp Phi. Trung niên nam tử này cười dài nói. Cái này trung niên nam thân mang một bộ xám nhạt gió áo choàng. Cõng một thanh trường kiếm, trong tay dẫn theo rượu hồ lô, hơi có chút kiếm hiệp khí. Bên người mấy người nghe được tên của hắn về sau, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Quách Hiệp Phi đây chính là một vị thành danh đã lâu vương giả. Nghe đồn hắn đã sớm có được xung kích 10 vị trí đầu vương giả liệt kê. Đủ thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhất làm cho người ta gọi là không phải thực lực của hắn, mà là hắn trừ mạnh đỡ yếu cùng lòng hiệp nghĩa, là một vị chân chính người tốt. Nguyên lai là Quách Đại Hiệp. Cảnh kiện đối Quách Hiệp Phi chắp tay nói, cảnh dược sư khách khí, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào tiến Dương Phủ đi. Quách Hiệp Phi đáp lại nói, không đợi cảnh kiện đáp lời, Lục Chí liền mở miệng nói, đừng nóng vội, chờ ta đến xác minh một chút mấy vị thân phận, suy nghĩ thêm có để hay không cho các ngươi vào phủ. Lục Chí đi xuống, hắn trước hướng cảnh dược hỏi, lão tiên sinh, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngài tình huống sao? Chúng ta đều là từ biên quan trở về, đối với ngài không quá quen thuộc, cũng muốn biết ngươi vì sao muốn gặp chúa công nhà ta. Cảnh dược không chút suy nghĩ nói, ta là chuẩn dược vương, đáng tiếc một mực không có thể trở thành chân chính dược vương. Muốn đi theo thiên sư hầu tước, hy vọng có thể đạt được một chút chỉ điểm. Chỉ cần ta trở thành dược vương, ta nguyện ý đi theo thiên sư hầu tước. Cảnh dược tại trong vương thành là một cái nhân vật, tự học thành tài luyện dược sư. Dược vương các nhiều lần muốn mời chào hắn không có kết quả. Hắn đối dược vương các rất nhiều hành vi đều trơ trẽn. Lục Chí sau khi nghe, nhẹ gật đầu, lại hướng một bên Quách Hiệp Phi hỏi vấn đề tương tự. Quách Hiệp Phi cũng là thực sự trả lời. Hắn là một tán tu, có thể đạt tới cao cấp vương giả cảnh giới. Đây đã là cực hạn của hắn. Muốn lại hướng lên đi cũng không dễ dàng. Dương Vũ xuất hiện liền cho hắn hy vọng. Mấy người khác theo thứ tự là Bàng Nguyên, Hoàng Sương Kiên, Lâm Khải cùng Thư La Thu. Bọn hắn đều có được khác biệt bản sự. Đều muốn gia nhập Dương Phủ. Lục Chí đều hỏi vấn đề tương tự về sau. Liền tuyên bố nói, mọi người cùng nhau đi vào đi. Có thể hay không đi theo chúa công nhà ta. Liền nhìn mọi người bản sự, ở đây 6 người đều là mừng rỡ, bọn hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được cùng Dương Vũ cơ hội gặp mặt. Trên thực tế, đây hết thảy đều là Dương Vũ cùng Lục Chí thương nghị kết quả. Bọn hắn cũng là thời điểm gia tăng một chút người có thể tin được mã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.